Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, quần ẩu gói phục vụ. Màu vàng nguyên thần tiểu nhân chìm nổi lôi hải, một bên phun ra nuốt vào lôi điện pháp tắc, một bên nhìn chằm chằm chiến trường. Nhìn cái kia 6 thân ảnh ai trước lại đánh vỡ đế khí lôi kiếp, liền chuẩn bị ra tay trước, kia là thiên địa đại đạo in dấu xuống đến đạo ngấn. Tại trong lôi kiếp hiển hóa, hoàn toàn chính là một loại vô thượng cơ duyên, ẩn chứa đế khí chủ nhân đại đạo một tia đạo vận. Đối với ngũ đại thần linh cùng màu vàng nguyên thần tiểu nhân đến nói đều là vô thượng vật đại bổ, ai cũng không thể bỏ qua. Nam Cung Trấn cùng yêu hoàng Xích đại chiến cùng một chỗ, trắng noãn cơ thể bên trên rót đầy thước ấn. Ngay tại hắn muốn đem yêu hoàng Xích đánh nát thời điểm, một tiếng long ngâm như là chuông chuông reo động, từ phía trên kiếp lôi đình xông ra, trực tiếp nện ở trên mặt hắn, khiến cho yêu hoàng Xích có thể thoát khốn. Hai kiện đế khí lôi kiếp tiền hậu giáp kích, Nam Cung Trấn nhất thời không quan sát, bả vai bị yêu hoàng Xích đập nát, chọi cứng yêu hoàng Xích một kích. Nói cái gì hắn cũng muốn đem cái kia vạn long linh đánh nát lại nói, cũng dám nện mặt của hắn, không biết đánh người không đánh mặt sao. Nam Cung Trấn vô cùng phẫn nộ, Nam Cung Trấn một quyền đem vạn long linh đập bay, vỡ vụn bả vai khôi phục nhanh chóng, xông lên trước, đuổi theo vạn long linh bạo đánh, hoàn toàn không để ý yêu hoàng Xích công kích, tràn ngập lực lượng kinh khủng nắm đấm không ngừng nện ở vạn long linh bên trên. Từng trận tiếng long ngâm khuếch tán ra đến, cuốn lên từng đạo thần văn, đánh vào Nam Cung Trấn trần trụi trên ngực. Trước ngực huyết nhục như là bị đao phá đồng dạng từng khối rơi xuống. Nam Cung Trấn vận chuyển thần lực, nhanh chóng chữa trị thương thế, không cho vạn long linh lôi kiếp thở cơ hội. Một quyền lại một quyền đánh vào vạn long linh bên trên, chọi cứng yêu hoàng Xích đập tại hắn phía sau lưng. Cuối cùng vận dụng toàn lực cường thế nện trên trăm quyền, đem vạn long linh đế khí lôi kiếp đánh nát, hóa thành từng đạo long văn đạo vận. Đã sớm ở một bên chờ đợi màu vàng nguyên thần tiểu nhân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xông lên một ngụm liền đem cái kia từng đạo long văn đạo vận nuốt xuống. Nháy nháy miệng, giống như rất mỹ vị. Nam Cung Trấn tại trả giá phía sau lưng xương cốt đều bị yêu hoàng Xích đánh nát giá phải trả, đem đánh hắn mặt vạn long linh đạp nát, làm người hai đời chưa từng có bị người đánh qua mặt. Bây giờ lại bị lôi kiếp diễn hóa đế khí đạo ngân cho chiếm lần thứ nhất. Việc này không xong. Luân hải bên trong hai đạo mệnh tuyền dâng trào thần lực, không ngừng chữa trị thương thế. Nam Cung Trấn quay đầu nhìn xem chuôi này yêu hoàng Xích. Đánh giết đi, mẹ kiếp. Nếu không phải cái này đồng lõa, hắn cũng không đến nỗi bị đánh mặt. Đáng hận hơn chính là, hắn màu vàng nguyên thần tiểu nhân là ở chỗ này nhìn xem, cũng không tới giúp hắn một cái, đầy mắt đều là ăn. Nam Cung Trấn cuồng bạo vô cùng, bộc phát toàn bộ thực lực, một quyền lại một quyền hướng yêu hoàng Xích lôi kiếp đập tới, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, liều mạng đem yêu hoàng Xích đạp nát. Không đợi hắn kịp phản ứng, người tí hon màu vàng đã xông lên đem yêu hoàng Xích lôi kiếp vỡ vụn hóa thành đạo văn thôn vệ đi xuống. Lại chạy đến ngũ đại thần linh bên chiến trường chăm chú nhìn chăm chăm. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời ngửa mặt lên trời nhìn trời, phòng ngừa nước mắt của mình xuống. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy, cũng là mười mấy món đế khí lôi kiếp từ phía trên kiếp lôi đình giết ra tới. Một mặt lượn lờ hư không đạo văn cổ kính lượn lờ lôi điện pháp tác, một tòa xanh biếc cổ tháp trấn áp mà xuống. Hoàng Thiên Kích, Trường Sinh Kiếm, Thôn Thiên Ma Bình, Vô Thủy Chuông. Nam Cung Trấn thấy tê cả da đầu, không phải đã nói một đối một đơn đấu sao, làm sao có thể chơi xấu. Ta nhổ, còn giảng hay không quy củ, giảng hay không võ đức. Nam Cung Trấn dọa đến vội vàng chạy đến ngũ đại thần linh chiến trường tìm kiếm che chở. Hư không vỡ vụn, lôi kiếp chân diệt, mảnh tinh vực này vì đó tối sầm lại. Khụ khụ. Nam Cung Trấn cơ thể vỡ vụn rạn nứt, cánh tay nổ bay, tuyết trắng đầu tóc rối bời. sắc mặt trắng bệch. Ngũ đại thần linh một lần nữa tụ lại, mặt không biểu tình nhìn xem Nam Cung Trấn, thần sắc mùi vị khác thường. Người tí hon màu vàng cũng một lần nữa đem vỡ vụn không chịu nổi mảnh vỡ tụ lại. Trong con mắt ánh sáng màu vàng sáng chói, nhìn xem Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn mặt mũi xấu hổ, nháy mắt chữa trị tốt thương thế, trực tiếp giết vào đế khí trong lôi kiếp. Ngũ đại thần linh một lần nữa tìm tới đế khí lôi kiếp, nhao nhao xuất thủ tiến đánh. Người tí hon màu vàng vẫn như cũ thối lui đến chiến trường biên giới, thôn phệ từng mảnh lôi hải. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Ngũ đại thần linh hoàn toàn không cho nó cơ hội, chỉ có thể nhìn mình chằm chằm chủ thân. Thôn Thiên Ma Bình, Vô Thủy Chuông, Thanh Liên Đế Binh, Hư Không Kính, Bất Tử Thiên Đao, mấy kiện đế khí lôi kiếp đạo ngân rõ ràng càng thêm cường đại. Mỗi một kích đều đem Nam Cung Trấn cơ thể đánh cho vỡ vụn. Mười mấy kiện đế khí lôi kiếp trực tiếp quần ẩu Nam Cung Trấn. Đây là ngũ đại thần linh phân đi năm kiện đế khí lôi kiếp kết quả. Nam Cung Trấn khóc không ra nước mắt, bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đạo thể vỡ vụn vừa trọng tổ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế thân thể lại bị đánh nát. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bị động phòng ngự, không ngừng vận chuyển bí chữ giai. Không có sức chiến đấu gấp 10 lần gia trí. Hắn hoàn toàn chỉ có bị động bị đánh phần. Cái kia bay múa 15-16 kiện đế khí lôi kiếp, tràn ngập khủng bố uy áp. Lôi hải đều đang run rẩy, không ngừng hướng hắn đánh tới. Ta mẹ nó làm sao lại lựa chọn tại Bắc Đầu phụ cận độ kiếp? Cái này Táng Đế Tinh đến cùng tới qua bao nhiêu vị đại đế? Nam Cung Trấn nhìn xem bay múa đế khí lôi kiếp, trong biển sét kia còn tại có từng đạo đế khí hư ảnh ngưng tụ. Nguy hiểm nhất thời điểm, trừ đầu lâu, toàn thân đều bị đánh nát, chật vật ngưng tụ thu nạp vỡ vụn huyết nhục xương cốt. Cuối cùng tại vận chuyển hơn 3.000 lần về sau, bí chữ giai mới phát động, sức chiến đấu gấp 10 lần, lập tức khiến cho hắn vô cùng cường đại. Hiện tại đến phiên ta, Nam Cung Trấn nén giận mà đánh, không ngừng vung đầu nắm đấm, đem từng kiện đế khí lôi kiếp đánh bay ra ngoài. Hắn đem ánh mắt đặt ở những cái kia cũng không phải là rất cường đại đế khí lôi kiếp bên trên. Cuối cùng đem ánh mắt để mắt tới luyện thần hồ. Nam Cung Trấn nháy mắt xuất hiện tại luyện thần hồ bên cạnh. Cường thế xuất thủ đem luyện thần hồ đánh nát. Không trước đem yếu giải quyết hết, làm sao đi giải quyết những cái kia cường đại đế khí lôi kiếp? Người tí hon màu vàng vui mừng hớn hở xông lên thôn phệ vô số đạo văn thần tác. Người tí hon màu vàng bị hư không kính đánh nát. Sau đó tại chiến trường bên cạnh một lần nữa tụ lại mảnh vỡ khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt không rời Nam Cung Trấn, không có chút nào đem mới vừa rồi bị đánh nát rơi làm chuyện xảy ra. Nam Cung Trấn một cái thuấn di, xuất hiện tại Linh Hoàng Đao phía trước, cường thế một quyền trấn vỡ Linh Hoàng Đao. Vô Thủy Chuông cùng Tây Hoàng Tháp một trước một sau đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Năng lượng kinh khủng nháy mắt xé nát Nam Cung Trấn thân thể. Hai tòa mệnh tuyền liên tục không ngừng cung cấp thần lực chữa trị Nam Cung Trấn nhục thân. Thương thế nháy mắt khôi phục, không để ý đến Vô Thủy Chuông cùng Tây Hoàng Tháp. Thuấn gian di động đến Hằng Vũ Lô phía trước, sức chiến đấu gấp 10 lần, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Hằng Vũ Lô bên trên. Hằng Vũ Lô nháy mắt hóa thành vô số hỏa diễm đạo văn, bị màu vàng nguyên thần thôn phệ. Quá trình này bất quá 2 giây ở giữa, hắn liền đánh nát 3 kiện đế khí lôi kiếp. Sau một khắc, Thôn Thiên Ma Bình, Vô Thủy Chuông, Bất Tử Thiên Đao liên tiếp tập sát mà đến. Nam Cung Trấn căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị 3 kiện đế khí lôi kiếp lần nữa đánh nát thân thể. Thân thể nháy mắt gây dựng lại thối lui đến, tránh đi Trường Sinh Kiếm cùng Hoang Thiên Kích đánh giết. Sức chiến đấu gấp 10 lần chính là bất phàm. Bắt đầu bị vây đánh đến không có sức hoàn thủ. Hiện tại đánh nát 3 kiện đế khí lôi kiếp, giảm bớt 3 địch nhân, áp lực cũng nhỏ hơn một chút. Tại Nam Cung Trấn gian nan liều mạng đem luân hồi chiến y, đạo diễn tiên y, nguyên hoàng hồ lô đánh nát về sau. Bí chữ giai thời gian đến, Nam Cung Trấn đỉnh phong chiến lực bị nháy mắt đánh rớt. Lại đến bị đánh thời gian. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Cũng may hiện tại chỉ có 10 cái đế khí lôi kiếp. Đem so với trước nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng phải Nam Cung Trấn chính mình đủ cường đại. Lại tu luyện có huyền hoàng bất diệt quyết. Đạo thể mới không có bị triệt để đánh cho vỡ nát. Không cách nào đoàn tụ. Trảm đạo thiên kiếp. Chính là như thế không giảng đạo lý. Muốn đem Nam Cung Trấn ma diệt. Nam Cung Trấn không ngừng vận chuyển huyền hoàng bất diệt quyết. Bất diệt phù văn lúc này càng thêm sáng chói phi phàm. Che kín hắn đạo thân thể. Thôn thiên ma bình cường thế bộc phát. Đem Nam Cung Trấn một đầu bả vai đánh nát. Vô thủy cũng không cam chịu yếu thế. Đem hắn một cái tay đánh nát xé rách. Thần lực phun trào. Chân huyết sôi trào. Nhanh chóng đem vỡ vụn tay cùng bả vai đoàn tụ trở về chữa trị thương thế. Nam Cung Trấn không ngừng du tẩu. Đang tìm cơ hội. Cũng tại kéo dài thời gian. Hiện tại ngũ đại thần linh dĩ nhiên đánh nát hai kiện đế khí lôi kiếp. Ngay tại vây công cái khác ba kiện đế khí lôi kiếp. Nam Cung Trấn càng phát ra cảm thấy ngũ đại thần linh phi phàm. Vỡ vụn vừa trọng tổ. Ngược lại đang không ngừng mạnh lên. Giống như đang không ngừng cướp lấy trong lôi kiếp thiên địa bản nguyên. Hắn không biết cái này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thế nhưng, hiện tại cái kia năm tôn thần linh chính là hắn trợ thủ đắc lực. Cái kia năm tôn thần linh mỗi một vị có hắn không phát động bí chữ giai đỉnh phong thực lực. Vô cùng cường đại, thật giống như năm cái hắn. Tại trong lúc này, Nam Cung Trấn tìm tới cơ hội cường thế bộc phát chiến lực. Đem Trường Sinh kiếm đánh nát, lần nữa trừ bỏ một địch. Giá phải trả chính là bị 9 kiện đế khí lôi kiếp bao phủ. Trừ đầu lâu bị vô số bất diệt phù văn bao phủ không có bị đánh nát bên ngoài. Cơ thể vỡ vụn không chịu nổi, như là bị thi giải chia rẽ. Thần niệm chật vật tụ lại vỡ vụn cơ thể. Từng giọt chân huyết cùng thần lực không ngừng chữa trị vỡ vụn cơ thể. Những cái kia chân huyết là một cái tu sĩ toàn thân huyết dịch tinh hoa. Căn bản cũng không có bao nhiêu. Hiện tại hắn bị bức phải không thể không lấy chân huyết khôi phục thân thể. Ngũ đại thần linh chiến trường hư không chân diệt. Lôi hải bạo động. Còn lại ba kiện đế khí lôi kiếp cũng bị đánh nát. Ngũ đại thần linh một lần nữa từ trên lôi hải ngưng tụ ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.